Hạt giống tiến hóa, chương 35, bội thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy xe đến Hiệp Bình Phước, Đức chọn một địa điểm khá hẻo lánh để dừng xe lại. Khu vực này gần cầu Rạch Dừa, đường phố khu này không đông dân lắm nên số lượng xác sống cũng khá ít. Đức dẫn Lan và Toàn đi vào một căn nhà gần đó. Căn nhà tuy nhỏ nhưng có cổng rào khá chắc chắn và được thiết kế khá đẹp, một trệt, một lửng, một lầu. Phía trong nhà đã không còn ai, chỉ có ba con xác sống ở bên trong, có vẻ gia đình ba người đã biến thành xác sống sau ngày phán xét. Toàn nhanh chóng lao lên giết gọn bọn chúng rồi vứt xác ra ngoài. Ngồi trên lầu 2, Đức mở chiếc vòng tay ra tra cứu. Trận chiến vừa rồi mặc dù khốc liệt nhưng thu hoạch cũng rất lớn, riêng số xác sống cấp D thu được đã gần 15 con, xác sống cấp E gần 40 con, và hơn 100 con xác sống cấp F. Con nhện thu hoạch cũng thu được một lượng lớn xác sống trong khu căn hộ nhưng đa số đều đã cháy tan nên không được nhiều điểm lắm. Đức bán toàn bộ số quyền hạn dư thừa, chỉ giữ lại 5 quyền hạn cấp E, 5 quyền hạn cấp F và 5 quyền hạn cấp D, trừ đi điểm số mà Đức đã sử dụng trong khi chiến đấu, mua thêm băng đạn và lựu đạn chiếc vòng tay hiển thị. Tổng điểm giao dịch 8.340 điểm, 5 quyền hạn cấp E, 5 quyền hạn cấp F và 5 quyền hạn cấp D, tổng khối lượng giao dịch 3.649. 2.500 đã đủ, còn cần khách hàng thăng cấp lên quyền hạn cấp C để mở ra quyền lợi khách hàng cấp 3. Đây là lần kiếm điểm bộn nhất từ trước đến giờ của Đức. Nó có thể giúp cho nhiều kế hoạch cường hóa của hắn được tiến hành thuận lợi hơn nhiều. Ra lệnh thu hồi lại nhện thu hoạch để nó trở về và lệnh cho Falcon 1 bay về phía trước điều tra đường đi, Đức xoay sang tra cứu danh mục vật phẩm. Đức rút lại kinh nghiệm qua trận chiến vừa rồi, dù có hơi chật vật và thương tích nhưng nguy hiểm chí mạng không có nhiều, cộng thêm thành quả thu được thì quả là một thành công lớn. Được như vậy chính là vì có đầy đủ thông tin về số lượng cũng như thực lực đám xác sống phải đối mặt, chuẩn bị kỹ lưỡng trong chiến đấu cũng như an bài kế hoạch rút lui. Thực lực tất nhiên là được ưu tiên hàng đầu nhưng thông tin thu thập cũng rất quan trọng. Lần thu hoạch này điểm số cố nhiên là nhiều, nhưng lại không thể trực tiếp giúp mọi người tăng cấp được vì chưa đạt đủ quyền hạn, nên Đức đành nhắm tới hai loại vật phẩm tu luyện kỹ năng và vũ khí. Đầu tiên là Lan, Đức mua thêm cho Lan một vòng dây chuyền. Lam thạch thủ hộ, đó là một sợi dây chuyền, sợi dây bạch kim, mặt đá hình tròn, màu lam nhạt. Vật phẩm luyện kim ma pháp, có không gian 5 mét khối, có thể nhận chủ. Công năng chủ động, hấp thu năng lượng của pháp sư chủ động hoặc bị động tạo ra lá chắn phòng hộ khi nhận công kích vượt quá cực hạn chịu đựng lá chắn sẽ bị phá vỡ. Công năng bị động, giúp người đeo tăng cường 50. Khả năng phục hồi ma lực và tinh thần lực, giá trị giao dịch 1.500 điểm giao dịch. Không gian chứa đồ có thể nói là cho thêm vào, cái cần thiết là lá chắn phòng ngự, nó có thể hấp thu năng lượng của Lan để dự trữ nên sẽ tăng cường khả năng phòng ngự của Lan lên rất nhiều, 50. Hồi phục ma lực và tinh thần lực càng là một gia tăng cực lớn, có thể giúp Lan sử dụng kỹ năng nhiều lần hơn mà không lo lắng quá nhiều đến năng lượng tiêu hao. Đối với Hiếu, Đức lại tiếp tục cho nó 2.000 điểm để nó đầu tư vào nghiên cứu, sắp tới là giai đoạn cần chuyển hóa từ kiến thức sang thực lực rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần mình, Đức mua một bộ trận pháp tụ năng, nguyên lực ngũ hành trận pháp. Đây là bộ trận pháp phụ trợ tu luyện, thành quả của các học giả tu chân, theo thuyết minh nó có thể tụ tập lại linh khí và tăng khả năng hấp thu nguyên lực cho người ở trong trận pháp. Trận pháp nhìn như một bộ sa ban thu nhỏ, có hình sao 5 cánh, mỗi cánh sao đại diện cho một nguyên tố ngũ hành. Trận được viết bằng thượng cổ phù ngữ lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nối kết với nhau bằng những phù tự phức tạp, giá trị giao dịch 1.400 điểm giao dịch. Mỗi lần kích hoạt sử dụng sẽ cần đến 5 loại ngũ hành nguyên thạch: kim nguyên thạch, mộc nguyên thạch, thủy nguyên thạch, hỏa nguyên thạch và thổ nguyên thạch. Mỗi bộ tốn 200 điểm giao dịch, mỗi bộ có thể tu hành trong 2 giờ đồng hồ, Đức mua 5 bộ tốn 1.000 điểm. Vì PSI là một thành quả nghiên cứu về phương thức tu luyện, độc quyền của riêng MTC dựa trên văn minh phù tự của pháp sư. Thượng cổ phù ngữ, thổ nạp và hấp thu linh khí của tu chân giới, cách vận dụng đấu khí, quá trình hình thành ma tinh hạch của ma thú, sự phát triển của các dị năng giả. Nên có thể nói về cơ bản Đức có thể sử dụng hầu hết các loại vật phẩm phụ trợ cũng như kỹ năng của các phương pháp kể trên. Hiện tại, Đức đang cực kỳ cấp thiết thăng cấp lên cấp C, thứ nhất là để mở ra quyền lợi khách hàng cấp 3, thứ hai là chan. Năng lực tinh thần, cần ít nhất Đức lên cấp C để có thể sử dụng các loại năng lực tương ứng, và thứ ba quan trọng nhất là Đức có thể nhận thấy rõ sự tăng trưởng đáng sợ về thực lực của xác sống cũng như các sinh vật hiện tại trên trái đất, hắn phải càng mạnh mẽ hơn nữa mới có thể đương đầu với những khó khăn sắp tới. Trận pháp tụ năng này sẽ gia tăng tốc độ thăng cấp của hắn lên rất nhiều. Ngoài ra, Đức mua thêm 5 băng đạn đặc thù cho khẩu súng của mình, 2 băng đạn nổ, 15 viên, mỗi viên đều có sức công phá ngang ngửa bazooka, 1 băng đạn. Băng nguyên lực 10 viên, khi bắn trúng mục tiêu sẽ tạo ra hiệu ứng đóng băng, mục đích chính của Đức đối với loại đạn này là để hạn chế tốc độ di chuyển những sinh vật cấp độ cao tạo ra thời cơ chiến đấu hoặc chạy trốn, 2 băng đạn. Hạt giống ma, mỗi băng đạn có 3 viên, khi bắn trúng mục tiêu, hạt giống trong viên đạn chạm vào máu sẽ sinh trưởng một ma cây từ mục tiêu, phá hủy cơ thể sinh vật từ bên trong. Mỗi băng đạn tốn 100 điểm giao dịch, thêm vào mua bổ sung lựu đạn nổ và lựu đạn sương mù axit, lần này vì đã có tiền, Đức chọn hẳn sản phẩm cao hơn một cấp, lựu đạn lửa tăng cường sức phá hoại lên gấp đôi và duy trì đám cháy trong vòng 5 phút, lựu đạn sương mù axit cũng gia cường khả năng ăn mòn, mỗi quả 50 điểm, Đức mua mỗi loại 4 quả tốn thêm 400 điểm giao dịch. Về phần toàn, Đức chính thức mở cho nó một tài khoản giao dịch phụ. Số lượng tài khoản giao dịch phụ hiện tại 3.5, Đức mua cho nó một kỹ năng. Thiết bị nham giáp, kỹ năng này có thể tạm thời tăng cường sức mạnh và sự rắn chắc của cơ thể, theo thuyết minh thậm chí có thể chống lại súng đạn, thời gian 10 phút, hồi kỹ năng 2 giờ. Tốn 500 điểm giao dịch, ngoài ra, Đức còn mua thêm cho nó một bộ giáp chủ. Xích lang chiến giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có hình thù là một chiếc hộp vuông tinh xảo, có dây đeo màu bạc, khi kích hoạt sẽ tạo ra một bộ chiến giáp màu đỏ thẫm, giống như giáp sắt thời Trung Cổ, có thể nhận chủ, bảo vệ phần ngực, đầu và các vị trí yếu hại, bộ giáp có thể tự động thay đổi kích cỡ phù hợp với người sử dụng, kể cả khi toàn sử dụng hóa sói thì nó vẫn có thể sử dụng trồng thêm, tốn 600 điểm giao dịch. Cận chiến vốn rất nguy hiểm, có thêm hai món đồ này sẽ giúp khả năng sinh tồn của toàn trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau một hồi mua sắm, tổng điểm giao dịch chỉ còn lại 440 điểm, 5 quyền hạn cấp E, 5 quyền hạn cấp F và 5 quyền hạn cấp D, tổng khối lượng giao dịch 11.549. 2.500 đã đủ, còn cần khách hàng thăng cấp lên quyền hạn cấp C để mở ra quyền lợi khách hàng cấp 3. Mọi người có sáng kiến gì về các khoản cường hóa, vũ khí, sủng vật hoặc quyền lợi của khách hàng cấp 3 các dạng tương tự vậy, CMT hoặc inbox cho mình nhé, ngồi suy nghĩ rồi chỉnh sửa mấy cái này cũng lâu vãi. Cách chương.